Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 20, quỷ đầu. Hô hấp vào thời khắc này cũng giống như dừng lại một dạng, ta đứng ở kia hẻo lánh. Mặt đối với ta là hai cái run rẩy bóng lưng. Huyết sắc chưa tiêu, phảng phất mới vừa chết đi. Để cho nhân không đành lòng nhìn thẳng. Đặc biệt nhất là đang ở bọn họ trên bả vai. Có hai cái quỷ đầu cắn bọn họ bả vai. Nhắm mắt lại, tiêm nha lợi chủy dáng vẻ. Để cho nhân nhìn một cái liền đặc biệt bất an. Ta biết quỷ kia đầu là vật gì. Đó là miễn cưỡng sát khí biến thành. Dùng để trấn áp này hai cái ác quỷ. Từ địa phương tốt mặt mà nói. Như vậy trấn áp có thể để cho này hai cái ác quỷ không thể gây sóng gió. Từ không tốt phương diện mà nói. Này hai cái ác quỷ sẽ chọn đời bị vây ở gian phòng này. Đừng bảo là đầu thai chuyển thế. Ngay cả hồn phi phách tán tư cách không có. Hơn nữa, vạn sự vạn vật không có không giải thích được có thể tồn tại đạo lý. Coi như là một đoàn sát khí. Bọn họ cũng cần năng lượng cung cấp. Hiển nhiên này hai cái ác quỷ linh hồn lực chính là bọn họ năng lượng. Trong lúc này đạo lý là cái gì ta không biết. Nhưng là từ một bản cổ tịch chung. Ta ngược lại thật ra biết. Tiểu quỷ lợi hại địa phương không chỉ là oán khí trọng. Hơn nữa bọn họ mang theo không chỗ nào bất lợi sát khí. Phải biết sát khí có thể phá hết thảy khí trang. Sát khí dùng để trấn áp đồ vật. Cũng là rất lợi hại. Hiển nhiên. Này hai cái ác quỷ là bị tiểu quỷ kia tiện tay cho trấn áp. Quả nhiên là tàn nhẫn đến mức tận cùng ra hỏa. Lúc này, kia bốn con quỷ đầu con mắt là nhắm. Có thể tuy vậy ta bất an hay lại là rõ ràng như vậy. Chúng ta là thanh tỉnh. Không nên đối với trả cho chúng ta. Chúng ta duy nhất bản lĩnh chính là làm một ít động tĩnh đi ra dọa người. Không nên đối với trả cho chúng ta. Là nữ nhân kia khẩn cầu thanh âm. Cái kia tiểu sư phụ, đem sau lưng ngươi đồ vật thu đi, yêu cầu van ngươi. Lúc này, lại vừa là người nam nhân kia đang nói chuyện, sát khí vượt 10.000 vật, trấn áp oán khí, ác quỷ cũng là thanh tỉnh, hoặc là bọn họ bản thân không phải là hung trải qua. Chẳng qua là ở nơi này oán khí trung ngâm, khó tránh khỏi liền sẽ trở thành hung quỷ, nhưng này không có nghĩa là bọn họ không có thanh tỉnh thời điểm. Cũng tỉ như bây giờ, thì ra, mới vừa rồi vào nhà làm cho kinh khủng một màn, chính là bọn họ toàn bộ bản lĩnh. Thực ra, ta chưa thấy qua bị tiểu quỷ khống chế quỷ hồn, bởi vì bản thân ta liền chưa có tiếp xúc qua tiểu quỷ. Đối với nó khái niệm cũng chỉ là dừng lại ở quyển sách trong miêu tả. Cho nên ta có một bụng nghi vấn muốn hỏi, mà bên kia Tuệ Căn Nhi có lẽ là bởi vì đồng tình này một đôi vợ chồng. Rất nhanh thì thu kim cương pháp tướng. Này pháp tướng vừa mới thu. Đôi vợ chồng này rõ ràng không nữa run rẩy. Lộn lại nói chuyện đi. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ta thấp giọng nói đến. Dù sao đối với trà tiểu quỷ ta không có nắm chắc. Đối phó như vậy quỷ vật đối với ta mà nói. Hay lại là dễ dàng. Bởi vì không biết. Cho nên có rất nhiều vấn đề. Đây cũng là nhân chi thường tình. Từ nhỏ bị giáo dục chính là nói chuyện thời điểm, muốn đối diện người khác, mới là tôn trọng, đã trở thành một cái thói quen. Ta chính là như vậy theo thói quen nói những lời này. Kết quả mới vừa nói ra khỏi miệng ta liền hối hận. Ta ngượng ngùng để cho người khác lại chuyển thân, mà lúc này đây cũng lan cùng rồi. Bọn họ cứ như vậy xoay người hướng về phía ta. Ta không tự chủ được lùi lại hai bước. Hình tượng này giữ ở trước khi chết một khắc kia. Vẫn như thế sống sờ sờ nhìn ngươi. Đổi ai chịu nổi. Cô gái kia hình tượng. Ta mới vừa mới xem như xem qua. Cũng còn khá. Đàn ông kia thiếu con mắt nát gương mặt tượng. Càng rung động. Ngượng ngùng. Ta đưa ánh mắt đặt ở bọn họ ngực dưới đây nói chuyện. Như vậy mặt quả thật không thích hợp xem. Các ngươi lại không thể đem mình làm cho đẹp một chút sao? Tuệ Căn Nhi nghiêng đầu nói đến. Lúc này, kia cặp vợ chồng lần nữa xoay người. Đàn ông kia nói đến. Chúng ta chỉ có thể giữ cái bộ dáng này. Chúng ta ngay cả thành quỷ cũng không tự do. Cứu lấy chúng ta đi. Cho dù là hồn phi phách tán. chúng ta cũng cam nguyện. Xin ngươi cứu lấy chúng ta đi. Nam nhân nói chuyện thời khác. Bên kia nữ nhân truyền đến, ríu rít khóc thút thít. Đáng tiếc quỷ vật là không có nước mắt. Đây là một loại tâm tình bi thương biểu đạt. Các ngươi không phải là ác quỷ sao? Như vậy thanh tỉnh, ta không vội vã trả lời bọn họ, mà là hỏi ra ta muốn hỏi nhất vấn đề. Ác quỷ là bị oán khí khống chế, giống như Lý Phượng Tiên. Nàng có lẽ bản tính hiền lành, nhưng là ở oán khí dưới sự khống chế. Nàng chỉ có thể đi theo oán khí làm việc nhi, cho nên mới vào năm ấy, ở trong thôn cổ động giết người. Đôi vợ chồng này tử thê thảm như vậy, ở sau khi lại không nhân chuyên gia tới xử lý, làm một tràng pháp sự hóa giải. Chúng nói chúng nó không phải là ác quỷ, ta cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi nội tâm của chúng cường đại đến có thể vượt qua hận, vượt qua không cam lòng, vượt qua oán. Nếu là như vậy tâm cảnh nhân, coi như tiểu quỷ muốn khống chế, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta bây giờ là thanh tỉnh, bởi vì này đáng sợ đồ vật trấn trụ chúng ta oán khí. Đây là lợi ích duy nhất. Chúng ta không có bị oán khí sai sử hại hơn người. Yêu cầu cầu các ngươi, để cho chúng ta giải thoát đi. Các ngươi là có bản lãnh nhân. Chúng ta biết, từ các ngươi tiến vào cái nhà này bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu đủ loại dò xét. Chúng ta không phải cố ý, chúng ta chỉ là muốn dò xét một chút. Cứu lấy chúng ta đi. Đàn ông kia vội vàng cầu khẩn. Dạ, đại sư, người cứu lấy chúng ta đi. Để cho chúng ta giải thoát đi. Các ngươi nhất định có bản lãnh này. Thời gian không nhiều lắm. Bọn họ đã tỉnh. Chúng ta liền không tỉnh táo rồi. Nó là có thể thông qua bọn họ cảm giác. Cô gái kia cũng nói đến. Thanh âm cũng là vội vàng hết sức. Nó có thể thông qua bọn họ cảm giác. Bọn họ tỉnh lại. Ta sơ qua sừng sốt một chút. Chẳng qua là như vậy một chút. Tâm lý thoáng cái liền khẩn trương lên. Ý này ta hiểu được. Tiểu quỷ là có thể thông qua những quỷ này đầu tới cảm giác nơi này hết thảy. Chỉ cần quỷ đầu mở mắt, lập tức liền có thể biết nơi này hết thảy. Như vậy tiếp theo một giọt mồ hôi lạnh từ ta cái trán nhỏ giọt xuống. Tiếp theo rất có thể chính chủ. Kia tên tiểu quỷ sẽ tới. Nó tới. Ta cùng Tuệ Căn Nhi có thể hay không chạy mất. Đều là khó nói. Dù sao chúng ta chẳng qua là tới dò vùng. Căn bản không làm gì chuẩn bị chu đáo. Ngay cả pháp khí cũng không có mang tề chỉnh. Nguyên bản là không đối phó được tiểu quỷ. Dưới tình huống này, trốn cũng không trốn thoát. Nhưng là, phải thế nào cứu chúng nó? Tình huống như vậy, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Căn bản không có biện pháp xử lý. Chẳng lẽ là diệt kia một đoàn sát khí? Sau đó trấn áp, thu bọn họ. Dù sao bọn họ không có tạo quá sát nghiệt. Muốn độ hóa vẫn là có thể. Ta tâm loạn như ma đang suy tư. Nhưng là hết lần này tới lần khác là càng sợ cái gì. Càng ngày cái gì. Tuệ Căn Nhi kinh hô một câu. Vật kia hai mắt mở ra rồi. Ta cùng Tuệ Căn Nhi không có trao đổi qua ý tưởng. Nhưng là Tuệ Căn Nhi tiểu tử này kiến thức cũng không kém. Từ hai cái ác quỷ nói trong tin tức, hắn cũng cho ra giống vậy câu trả lời. Mới có thể kinh hô thành tiếng. Nghe Tuệ Căn Nhi lời nói, ta cơ hồ là run sợ ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy bốn cái quỷ đầu, tám cái băng mắt lạnh đồng thời nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt kia phảng phất chính là huyễn cảnh trung tiểu quỷ con mắt. Màu đen tuyền, cũng không có tròng trắng mắt. Bọn họ vì sao lại nhanh như vậy mở mắt? Chẳng lẽ cùng kia huyễn cảnh có liên quan? Nếu như là như vậy, thông qua huyễn cảnh liền có thể cảm giác được ta cùng Tuệ Căn Nhi tồn tại. Tiểu quỷ kia quả thật cũng quá mức lợi hại. Nhưng là nghĩ đến thông. Dù sao huyễn cảnh là này hai cái ác quỷ lấy ra. Mà bốn con gia hỏa liền cắn lấy này hai cái ác quỷ trên bả vai. Khả năng từ khi đó bắt đầu thì có cảm ứng đi. Kế sách hiện nay chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Rốt cuộc là mềm lòng. Không nghĩ đối với hai cái này vợ chồng thấy chết mà không cứu. Nếu không chạy trốn lời nói, hẳn là dễ dàng rất nhiều đi. Tuệ Căn Nhi, trước diệt bọn họ, ta hô to đến, là, trước phải diệt này bốn con quỷ đầu. Mà bên kia, Bốn con quỷ đầu phảng phất biết chúng ta dự định, trong mắt lại lóe lên một tia nhân tính hóa hài hước thần sắc. Thực ra, bọn họ từ trình độ nào đó mà nói, chính là tiểu quỷ ý chí và suy nghĩ. Ta tâm run một cái. Bọn họ ánh mắt này là ta nhìn lầm sao? Nhưng vô luận như thế nào? Lúc này nguy hiểm, nhưng là nghèo còn gặp cái eo. Quỷ đầu bỗng nhiên trở nên ngoan lệ đứng lên. Thoáng cái nhả, buông ra kia hai cái ác quỷ. Một nam một nữ kia bỗng nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kêu thảm. Tệ hại, ác quỷ phát tác. Giờ phút này bọn họ nguy hiểm. Bởi vì chính thức hóa thân làm oán quỷ. Lại cũng không có thanh tỉnh ý tứ. Ha ha ha ha, đàn ông kia xoay người lại. Nguyên bản là kinh khủng mặt mang đến vặn vẹo nụ cười. Không nói ra đáng sợ. Tuệ Căn Nhi ở bên kia đã lần nữa cho gọi ra pháp tướng Kim Cương. Vọt một cái niệm châu nắm với trên tay. Hắn hô to đến. Anh, ta đối phó quỷ đầu. Người đối phó hai tên kia. Không nên giết rồi bọn họ. Cho chúng nó một cái cơ hội đi. Cái này còn dùng nói. Không thể khinh thị bất kỳ kẻ địch nào. Cho dù là ác quỷ. Ở bên kia ta bắt đầu bắt thủ quyết. Ta lấy vì chúng nó song song sẽ hướng ta tấn công. Nhưng trên thực tế, tên nữ quỷ đó như bay liền chạy ra ngoài. Mà Triệu Hồng còn ở bên ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.